về chỗ đất đã đăng tòa. Thân kiên lặng đại mong mà đi ra bà lô kiên đế ta Phật đã lắm đã bà nam mô na ra cẩn trì. Ma a bằng đà sa mê tăng bà đà đồ vô bằng thế dương tăng bà tăng đà na ma bà già ma phạn đàn đầu đáng địa tham. Bà lô hê lô ca đê ca ra đê nhi hê rị ma bồ đề tác đoạ tác bà tác bà ma ra ma ra ma ê ma ê rị dân cô lô cô lô yên mong đồ lô đồ lô phạn cà gia đê ma phạn cà gia đê đà ra đà ra đưa đệ nữ thật phạt ra gia gia ram gia ra ma ma phạt ma ra một đệ lệ dê thân na thân na ra dâm thân ra ra lời phạt ra phạt dâm thân ram cha gia ô lô ô lô ma ra ô lô ô lô ê đệ ta ra ta ra tấn đề tấn đề bồ đề giá bồ đề giá bồ đàm giá bồ đàm giá di đế di giá na ra cẩm chỉ địa lễ sanh đề na ba già ma na ta bà tấn đã già ta bà ma tấn đa gia ta bà ha tất đà vô nghe tất bằng đa gia ta bà na ra cẩn trì ta bà ma ra na ra ha tấn ra tấn môn ghệ gia ta bà ta bà ma tấn đà gia ta bà gia kiến ra tấn đà gia ta bà ba đà ma yên tấn đà gia ta bà cẩn trì bạn già ra già ta bà ma bà lợi thanh yến ram già ta bà nam mô ăn ra đám đa đa đa già già a di đà bà lô kiên đế được bàn ram già ta bà tất điện đô mạng đa ra bàn đà già ta bà tất điện đô mạng đa ra bàn đà già ta bà tất điện đô mạng đa ra bàn đà già ta bà a nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vội vội công trên pháp tầm sâu trăm ngàn kiếm có tìm cầu à con nay đang chiến trì niệm ma nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ tát nam mô đại hiếu mộng kiền liên bồ tát Phật nói kinh vô lăng bồ ta từng nghe lời tạc như vậy mong thơ nó thế tôn mang trổ sám dễ thành kỳ thổ viễn trung một liền mới đặng lục thông muốn cho cha mẹ khỏi vọng trầm lưng công dưỡng dục thâm ân giống cả nghĩa thành đạo ca mong đền làm con hiếu hành. Bèn dùng quế nhãn dưới trên kim tầm thấy vòng màu xanh làm ngã quỷ không muốn ăn tiều tùy hình hài. Một liên thế dễ bế ai biết mẹ đôi kháng hoài tình thâm. Là phẩm vật đem dân tự mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất nghe lo âu, tay tả che đầy ủ hầu bọc ăn. Lòng bón sen tiền căn chưa dứt, sợ chung mà cướp giật của bà. Cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Thấy như vậy âu sầu, muốn kiền liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm. Nàng Phật mới bao đó đàm chân cõi, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Dẫu ông thân lực nhiếm mẫu, một mình không thể cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, thiên gian đồn tố đến cổ thiên, cũng là các bậc thân kỳ tà hóa ngoại đạo bốn vị thiên dương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cư tế mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực mười phương tăng pháp cứu tế. Ta toàn dạy nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Bèn kêu mụng thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiết thi. Năm tháng bảy là ngày tứ trứ, mười phương tăng đều giữ lễ này. Phải toàn xăm xưa chớ chạy, thức ăn trăm món trái cây đậm màu. Lại phải sắm dương nằm niệm lót, cùng thao bồn đèn đuốc nhãn dầu. Món ăn tinh sạch bao màu, đựng trong bình bát vọng cầu kinh dân. Chữ đại đức mười phương thọ thực, nghe trong bảy đời sẽ được siêu thăng. Lại thêm cha mẹ hiện tiền, đặng nhờ phước lực tiêu khiên ách nạn. Vì ngày ấy thánh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tụ hội về. Như người thiền định sơn khế, cánh điều phiền não chăm về thiện na. Hoặc người đặng bốn mê tòa đạo qua, công tu hành luyện thọ vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hành, chẳng am quyền quỷ ẩn dân lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tân pháp, và những hạng duyên giác thanh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sải ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thanh đức tịnh, đạo đức về chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng tỏ lặng bát cơm lục hòa. Người nào có sấm ra vật thực đặng cúng dường tự tư tăng thời, hiện tiền phụ mẫu của người ở bà con viếng thuộc thải đều nhờ ơn. Tam đồ khổ chất đằng ra khỏi cảnh thanh nhà hương thọ tự nhiên, như con cha mẹ hiện tiền nhờ đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bái đời qua vãng sẽ qua sanh về cõi thiên cung. Người thời tưng tú hình dung hào chiêu sang khắp cùng châu thân. Nghe Phật dạy bao người phương trắng chúng phải tuân theo thể thức cao này, trước khi thọ thực đàm trai phải cầu chú nguyện cho người tình gia. Cầu thật thế mẹ cha thí chủ định tâm thần quan đủ đừng quên, cho xong định ý hạnh thiền mới dùng phẩm bất đạn tiền hiến dân. Nghe khi thọ dụng đến nam vật thực trước Phật đài hoặc tự tháp chung, chư tăng chú nguyện viên dung sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cụ tế Phật vừa nói dứt mục liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Một liên cùng hết khóc tháng rầu buồn. Một liên mẫu cũng trong ngày ấy kiếp khổ về ngạ quỷ được tăng. Một liên bạch với Phật rằng mẹ con vợ sức thánh tăng cõi nàng. Lại cũng nhờ quay thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử sức ở cha Vũ Lan bồn pháp dụng mà độ sanh. Nghe độ cha mẹ còn đương tại thế, quăng bày đời có thể đặng không. Phật rằng lời hỏi rất nghe thông, ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tể tướng ba quan cùng hàng lệ thứ vạn dân cõi trần. Như chỉ muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thực thế tình thâm, đến rằm tháng bảy mỗi năm sau khi kiến hạ chư tăng tổ về. Chính ngày ấy Phật Đà quan hỷ phải xăm sanh bá vị cơm canh, đựng trong bình bát tinh anh chở giờ tự tức chúng tăng cúng dường. Đang cầu nguyện sống đường trường thọ chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế động thì lìa nơi ngã quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp lại xa lìa nạn khổ cực thân, muốn sanh Phật tử ân cần, hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên. Thường cầu nguyện thôn nguyện an ao, cùng bảy đời phụ mẫu chiếu danh là ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chí thành sắp đặt ngõ cúng dường chữ Phật chữ tăng, ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn. Vừa nghe dứt pháp là bồn mở môn sanh tư chung thể đồng nghị qua. Một liền với bốn bàn Phật tử nguyện một lòng tính sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là tu vớt chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát. Quý Phật tử lật trang 50. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong gần chẳng bận mấy trần. Lào lào môn thánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Vẫn tâm ấy lặng trong sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đức đăng. Hàng Bồ Tát danh quang tự tài, khi tham thiền vô ngại đến trong mà thâm vào trí huệ mở thông. Rồi thấy năm quận điều không có gì độ tất cả không chi khổ ấp. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Sáng tướng cũng đồng không tướng, không tướng như trường sắc kia. Thọ tướng hành thức phân chia cũng lại như vậy tông về trường không. Tòa sắc tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng diệt thường chân, chẳng cấu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên không giới, thế lao lao vô ngại thường chân. Vốn không năm quận ấm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rộng thông mà không nhận giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sanh suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì và chết, huống chi là ít chết và sao. Tử đê cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đặc chi. Do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhị không. Vận lộc trí huệ linh thông, bờ kia mau đất tâm không ngại gì. Không quay ngại có chi khủng bố, trực xa lìa mộng thượng đạo điên. Tâm không rốt ráo chữ duyên, niết bàn quả chứng chờ nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đáo bồ đề chứng quả chân chân. Cho hay bác nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chốn mau về. Thiền thần chú linh trí đại lực, thiền thần chú đúng bực quang minh. Chú tối thượng quái linh, chú vô đẳng thinh thân hay quái thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sự, thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chủ chân như thuyết rằng. Yên đời yên đế ba la yên đế ba la tạng, yên đế bồ đề tát bà a, yên đế ba la yên đế ba la tạng, yên đế bồ đề tát bà a, yên đế ba la yên đế ba la tạng, yên đế bồ đề ta bà. Nam mô a di đà bà già đà ra già đà già đà địa già ra a di đi đà bà đề a di đi đà tất đam bà đề a di đi đà đề ca la đế a di đi đà đề ca la đà già di đi già già na di đà ra lệ ta bà. Nam mô a di đà bà già đà ta già đà già đà điệt già tha a di đi đô bà tỳ a di đi đà tất đam bà a di đi đà tỳ ca lan đế a di đi đà tỳ ca lan đà và di ni và già na chỉ đa ca lợi ta bà. Nam mô a di đà bà già đa ra già đa già đa liền già đa a di đi đô bà tề a di đi đa tất đam bà tề a di đi đa tề ca la đế a di đi đa tề ca lam đa và di ni và na chỉ ra cả lời ta bà. Chúng thích tự kiện thiền tương tán đức di đà vô hạn lợi sanh, 48 nguyện diễn thành là hiển ra tương tốt sắc thân tuyệt vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bực sanh bằng. Bạch hảo hiển hiện phong quang xây vần chiếu sáng quy sáng năm tòa. Cập thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tư đại hải dương. Hào quang quá Phật khôn lượng quá chúng Bồ Tát số đường hằng hà. Độ chúng sanh liền qua chính phẩm nước lạc bán là cảnh Tây Phương. Chí thành thập niệm chiêu chương hiện tiền thanh chúng dẫn đường vãng sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, thì buổi sáng hôm nay là cái thời tụng Kinh Vu Lan, và đồng thời sắp xếp cho chương trình quy y cho một số vị, các vị đã hôm nay có nguyện vọng đăng ký phát tâm quy y để trở thành người Phật tử đúng pháp. Thì trước hết thầy xin lưu ý với các vị ngồi bên ngoài, nếu các vị không phải là người quy y hôm nay thì các vị hoan hỷ cũng giãn cách ra một khoảng tối thiểu cho thầy. Các vị đừng tập trung gần nhau như vậy, tức là phía sau đó. Các vị hoan hỷ nếu cái khoảng cách chúng ta ngồi đang thấy quá là gần nhau thì các vị nên có một khoảng cách giống như trong chánh điện mà thầy đã sắp xếp cho các vị quy hôm nay. Xin thưa các vị, thì hôm nay là mùa Vu Lan Thắng Hội năm Canh Tý 2020, trong một cái thời điểm mà dịch Covid đang vẫn chưa có được khắc phục tốt đẹp, trọn vẹn, cho nên là chúng ta vẫn còn phải tuân thủ theo lệnh giãn cách, nhưng mà chúng ta trở về đây để mà làm cái lễ quy y hay là tham dự lễ, cho dù là nguyện vọng chính đáng, nhưng chúng ta cũng phải giữ một cái khoảng cách, cũng như đeo khẩu trang, sát khuẩn, mọi thứ nó phù hợp với quy định của các ngành chức năng, cũng như lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thì các vị ý thức được rằng là quy y là một hình thức nghi lễ Phật giáo, nhưng đồng thời nó mang cái nghĩa là giúp các vị để trở thành một người Phật tử đúng pháp. Trọn cuộc đời chúng ta có thể đi chùa, ăn chay, niệm Phật, làm phước, làm lành, nhưng chúng ta chưa bao giờ quy y thì chúng ta cũng chưa bao giờ trở thành một Phật tử đúng pháp, mà lúc đó chúng ta chỉ là người tín ngưỡng Phật giáo mà thôi. Vì vậy quy y là một trong những tiêu chuẩn quan trọng và cần thiết để cho các vị trở thành một người Phật tử, cũng như định hướng trên con đường học tu. Và quy y chúng ta nói tắt, nói cho đủ, gọi là quy y tam bảo, tức là quay về nương tựa với ba ngôi báo Phật, Pháp và Tăng. Và kể từ đó chúng ta chọn đời sống, lý tưởng và đạo đức theo lời Phật dạy để làm kim chỉ nam cho chúng ta trên con đường đời cũng như là con đường học và tu theo Phật Pháp. Và Tam Bảo là một nơi nương tựa vững chắc nhất cho tất cả chúng ta, nhất là trong cuộc đời nhiều biến cố, nhiều khổ đau và nhiều thử thách. Chúng ta cần phải có một nơi nương tựa tâm linh để định hướng cho con người của mình trên lộ trình sống. Và sống như thế nào để chúng ta có hạnh phúc an lạc hơn thì lời Phật dạy là một tiêu chuẩn. Những điều này tôi đã chia sẻ với các vị trong rất nhiều bài nói chuyện liên quan đến việc quy y của các vị. Thầy không cần lặp lại, nhưng mong rằng các vị sau này sẽ về tìm hiểu xem các bài giảng về quy y Tam Bảo, Phật tử những điều cần biết, hay là năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy. Nói chung là những bài giảng liên quan đến việc quy y của các vị. Thì trong quy này nó gồm có tam quy và ngũ giới. Thì ngũ giới là năm điều mà xưa nay chúng ta hay gọi là năm giới cấm. Xin thưa các vị, cái này nói thì nghe nó nghiêm túc, nhưng mà sự thật nó chưa có phù hợp với tất cả những điều Phật chế cho đệ tử chúng ta. Đức Phật không có cấm, mà Đức Phật khuyến khích cho chúng ta nên cố gắng hướng theo con đường này để hạn chế bớt lỗi lầm. Còn cái việc mà khi chúng ta dùng chữ cấm, nó mang nghĩa như một giáo điều, như một điều gọi là bắt buộc một cách thái quá. Xin thưa các vị, Đức Phật chỉ là một con người giác ngộ. Đức Phật không đặt ra những cái điều gì thêm để ràng buộc con người chúng ta. Quá chăng Đức Phật thấy rằng năm nguyên tắc đạo đức này là điều cần và đủ để cho những người cư sĩ sống hạnh phúc hôm nay và ngày mai. Sự yêu cầu hay là đề nghị của Đức Phật cho chúng ta về việc tuân thủ các điều này, nó cũng giống như những nhà khoa học hay là các vị trong ngành y tế khi khuyến khích chúng ta là không nên cái này, không nên ăn cái kia, không nên làm cái nọ, mang cái nghĩa là vì sức khỏe của cộng đồng, vì lợi ích của bản thân chúng ta. Việc đó nó không mang cái nghĩa là cái điều gọi là bắt buộc. Giống như bây giờ trong ngành y tế họ khuyến khích chúng ta đừng nên hút thuốc, người ta nói rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái việc đó không mang cái nghĩa là cấm chỉ hay là bắt buộc các vị, nhưng mà khuyến khích, kêu gọi. Còn cái chuyện mà hút hay không là chuyện ý thức của cộng đồng, của cá nhân, hoặc là hút ít hút nhiều tùy chúng ta. Lời Đức Phật dạy cũng như thế, chỉ là cái cách khuyến khích cho chúng ta để hạn chế bớt sai lầm, nhưng đó là chân lý. Lời Đức Phật dạy không mang cái nghĩa dành cho người cư sĩ Phật tử, các vị đừng nghĩ như vậy. Cho nên có những người gọi là ngại quy y theo Phật Pháp, vì chúng ta thấy đề cập đến cái từ mà gọi là giữ năm giới, chúng ta rất là sợ. Nhưng xin thưa các vị có sợ hay không? Các vị có biết hay không? Năm giới vẫn là quy tắc, là chân lý của mọi cái thời gian, chứ không phải là cái điều đó nó giới hạn, nó dành cho những nhóm người nào. Giống như là vệ sinh an toàn thực phẩm hay là ý thức về sức khỏe của mỗi con người, đó là bản thân của mỗi chúng ta. Dù biết hay không, chúng ta ăn sai quy cách, chúng ta vẫn đem đến tổn hại cho sức khỏe mình. Cũng vậy, các vị có ý thức được năm giới Phật dạy không? Ý thức được năm điều Đức Phật dạy không? Thì tất cả những điều đó vẫn chi phối với vạn loại hữu tình trên cuộc đời này, không riêng gì người đạo Phật. Quá chăng mình biết những điều Đức Phật dạy, cho nên mình ý thức được đúng sai tội phước. Những người không ý thức được lời Phật dạy thì thành ra họ không có nhận ra được đúng sai tội phước. Còn đúng sai tội phước là chân lý, chứ không phải là đúng sai theo đạo Phật. Chúng ta nên nhớ vậy. Ví dụ trong năm nguyên tắc đạo đức của các vị, nguyên tắc đầu tiên là không sát sinh, tức là không đoạn tận sinh mạng của chúng sinh bằng mọi hình thức. Cái này Đức Phật không phải dạy cho người Phật tử không, mà bằng lòng từ bi và trí tuệ, Đức Phật thấy rất rõ vay trả nợ máu chúng sinh là có vay là phải có trả, đó là quy luật. Dù các vị là người Phật tử hay không Phật tử, các vị vẫn trả vay một cách sòng phẳng trên cuộc đời này. Dù ai có nói là vật dưỡng nhân, hay là ai có nói là thánh thần nào đó sinh ra các loại này để phục vụ cho chúng ta, đó là phịa ra thôi. Cái đó là cái cách nói của chúng ta, còn trên quy tắc chân lý của cuộc đời, gia gì trả đó. Lớp lớp chúng sinh nằm xuống để cho lớp lớp chúng sinh khác tồn tại, thì mai này lớp lớp chúng sinh khác cũng tiếp tục nằm xuống để các chúng sinh khác tồn tại. Mà Đức Phật nói rằng trên cuộc đời này sự dai trả không ngừng là gì vậy? Ta hôm nay ta dai sinh mạng của chúng sinh để ta tồn tại, mai này chúng ta tiếp tục với hình thái của chúng sinh mà chúng ta dai đó, thì để chúng sinh khác dai lại để tiếp tục tồn tại. Không đúng sai phải trái, các vị nên nhớ là như vậy. Bằng trí tuệ Đức Phật thấy sự tái sinh của con người trong dòng dai trả rất đáng sợ, mà Đức Phật khuyến khích chúng ta, khuyến khích cho chúng sinh. Cũng giống như các vị y khoa, các vị bác sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu thấy những điều nào nguy hiểm đến sức khỏe, công bố cho cộng đồng: ăn cái này không có lợi, hút cái này không có lợi, uống cái này không có lợi. Các nhà y khoa khuyến cáo xong, việc còn lại là của chúng ta. Uống hay không uống, hút hay không hút, làm hay không làm, đó là việc ý thức cá nhân của mọi người. Nếu chúng ta không vi phạm luật pháp, đó là quyền của tất cả mọi người. Cho nên ở đây Đức Phật khuyến khích tất cả mọi người, dù vi phạm luật pháp hay không, thì bằng trí tuệ Đức Phật đã thấy rất rõ giai trả là cái nguyên tắc, là chân lý, là sự công bằng trên cuộc đời này. Ta có lợi thế hơn chúng sinh khác, ta cứ ép chúng sinh khác để có nhu cầu. Mai này chúng ta sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà chúng ta không đủ lợi thế đó, thì chúng ta sẽ bị chúng sinh khác ép để trả dai. Đó là nguyên tắc. Thấy hay không là việc của chúng ta, còn chân lý là như vậy. Chân lý là như vậy. Đây là các vị về xem lại các bài nói chuyện của tôi trong những bài giảng liên quan đến vấn đề năm nguyên tắc đạo đức. Đừng cho rằng những người theo đạo Phật mới là như vậy. Đạo Phật là những người sống theo chân lý bằng trí tuệ, không mê tín. Bài đặt ra, phịa ra, đặt điều ra để ràng buộc, để ép người ta, đó là mới là giáo điều, là mê tín, là sai lầm. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật không ép chúng ta, mà Đức Phật chỉ phân tích và mọi người tự giác ngộ và tự chọn lấy. Tôi hoan nghênh tất cả các vị đã ý thức rất rõ vì sao chúng ta quy y và trở thành một người Phật tử. Các vị có thể làm được những điều Phật dạy bao nhiêu phần trăm, tùy hoàn cảnh và khả năng, tùy sức, cái tâm nguyện của các vị. Làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Thậm chí không làm được những điều Đức Phật dạy trong năm nguyên tắc đạo đức đó, nhưng mà ý thức rất rõ, có hành động, có sai lầm sẽ có quả báo, có trả dài. Vì vậy, ý thức được điều đó nó cũng giúp cho các vị hạn chế ít nhiều trong thi vi tạo tác trong cuộc đời của mình. Thì hôm nay tôi sẽ nói một cách tóm tắt như vậy, và tôi tán thán cái tinh thần quy của các vị trong cái thời điểm Vu Lan Thắng Hội. Mong rằng các vị nghiên cứu sâu hơn về những điều Phật dạy cho những người cư sĩ Phật tử tại gia, để chúng ta sống hạn chế lỗi lầm, duy trì được các giá trị đạo đức và giúp cho chúng ta được hạnh phúc tốt đẹp trong hôm nay và ngày mai. Và nếu nhìn sâu hơn trong những kiếp tái sinh, chúng ta đi tránh được rất nhiều những quan trái, những lỗi lầm mà trong một cuộc đời này chúng ta đã nhờ giác ngộ được Phật pháp. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị thiện nam tín nữ sau khi quy chính thức trở thành một người Phật tử, sống theo lời Đức Phật dạy và hướng dẫn cho những người thân chúng ta ý thức rất rõ các giá trị đạo đức mà Đức Phật dạy, để có một cái gia đình hạnh phúc, an vui, hòa hợp, biết thương yêu, biết tương kính, biết tôn trọng lẫn nhau, biết giá trị của một con người khi tồn tại trên trái đất này, biết cha, biết mẹ, biết thân bằng quyến thuộc, để nâng cao giá trị đạo đức của con người, để làm cho cuộc sống có ý nghĩa hơn. Nguyện cầu chư Phật gia hộ các vị và gia đình an vui khỏe mạnh, tinh tấn trên con đường học tu để được hạnh phúc an lạc dài lâu. Giờ này các vị nào quy y, các vị quỳ lên chắp tay hướng về Tam Bảo, thầm khấn nguyện theo sự hướng dẫn của Thầy.

quy pháp rồi không quy ngoại đạo tà giáo, quy tăng rồi không quy thầy tà bạn ác, quy Phật rồi không đọa vào địa ngục, quy pháp rồi không đọa vào ngạ quỷ, quy tăng rồi không đọa vào súc sanh. Nhất tâm đành lễ thập phương thường trụ tam bảo chứng minh tam bái. Các vị ngồi xuống. Sau khi quy, các vị chính thức trở thành người Phật tử. Bên cạnh đó, người Phật tử cần phải nhận thức và hiểu về năm nguyên tắc đạo đức của Phật dạy, hay chúng ta có thói quen hay gọi là năm giới. Trong năm giới này, người cư sĩ Phật tử tại gia cố gắng phát tâm giữ ít nhất là hai trong năm giới. Giữ được hai giới trở lên, Đức Phật gọi là một thiểu phần U Bà Tát hay là một thiểu phần U Bà Di. Có nghĩa là người nam cư sĩ hoặc người nữ cư sĩ đã giữ ít chút ít phần Đức Phật dạy. Giữ được ba giới trở lên, Đức Phật gọi là bán phần U Bà Tát hay là bán phần U Bà Di. Tức là người nam nữ cư sĩ giữ được một phần nữa các lời đạo đức Phật dạy. Giữ bốn giới gọi là đa phần, tức là phần nhiều. Giữ được năm giới thì gọi là toàn phần, có nghĩa là trọn vẹn. Như vậy tùy hoàn cảnh, khả năng, nhân duyên, các vị cứ phát tâm giữ gìn. Có những giới chúng ta giữ không được, nhưng mà chúng ta vẫn ý thức rất rõ có nó có quan trái, có lỗi lầm, có quả báo. Và vì vậy chúng ta tự hạn chế ít nhiều, được bao nhiêu tốt cho mình bấy nhiêu. Sau khi quy rồi, sắp xếp những thời giờ tối thiểu trong một tháng vào hai thời điểm 14, 29, sám hối ở các chùa, nơi nào gần nhất, thuận tiện nhất, các vị cứ đến đó làm lễ sám hối cho nó phù hợp với tinh thần của Phật dạy, hay là trong cái bổn phận của người Phật tử đến với đạo pháp. Cố gắng ăn chay ít nhất một tháng hai lần, dù không là gì so với chuỗi thời gian tồn tại của chúng ta trong cuộc đời, nhưng mà hãy gieo trồng hạt giống, tập hạn chế cái việc sát sinh và hạn chế nhu cầu giai trả. Thậm chí dù không ăn chay được, trong các bữa ăn tự giảm lượng thịt cá, giảm ăn các loại chúng sinh tươi sống, ăn trực tiếp, vì tất cả những cái đó nó nhẫn tâm tổn hại lòng từ bi, và nhẫn tâm càng cao quả báo càng lớn. Nên nhớ là như vậy, và càng nhẫn tâm thì đạo đức và giá trị người sẽ bị tổn hại theo. Vì vậy các vị là người Phật tử dù chưa thật sự thuần chay, chưa thật sự ăn chay, nhưng biết hạn chế tối thiểu những nhu cầu. Thay vì chưa quy, mỗi một bữa ăn chúng ta ăn 10 con tép. Bây giờ quy y biết được nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn chúng ta ăn 8 con thôi. Mai này hiểu khả năng tốt hơn, ăn 7 con, 6 con, 5 con. Tức là tự giảm nhu cầu thịt cá, dai trả. Đó cũng là cái cách thức, một cách ăn chay theo tinh thần Phật dạy. Cái nghĩa nó là như vậy. Ăn thuần chay càng tốt, nhưng không được, chúng ta phải tự biết chọn lựa thức ăn một cách phù hợp. Đây là những lời khuyên một cách tối thiểu vắn tắt trong buổi quy của các vị. Về các vị quy, xem lại những bài chia sẻ của tôi liên quan đến quy, các vị sẽ hiểu nhiều. Đây là tờ phái quy của các vị. Tờ phái quy này như một chứng từ để chứng nhận các vị quy đúng pháp và hợp lệ. Nội dung ý nghĩa quy được tóm tắt ở trong này. Nó có tên, tuổi và pháp danh của các vị. Pháp danh là tên quy theo Phật pháp, cái đó gọi là pháp danh. Thì các vị nên nhớ và giữ gìn. Một lát nữa sau khi quy xong, các vị xuống văn phòng theo sự sắp xếp ở văn phòng để tuần tự chúng ta nhận tờ phái này. Còn nội dung của các cái bài giảng quy, các vị sẽ lên về các trang mạng, các vị để tìm nghe các bài giảng về quy y. Thì hôm nay với thời gian cho phép, thầy chỉ nói một cách vắn tắt để cho các vị trở thành Phật tử đúng pháp. Với những người đã đăng ký từ lâu cũng như hôm nay các vị đăng ký, vì điều kiện không cho phép cho nên thầy không phổ biến cũng không kêu gọi, nhưng mà nguyện vọng của các vị đã có mặt, thầy tạo điều kiện cho các vị trở thành Phật tử đúng pháp. Bây giờ các vị là chuẩn bị chúng ta đọc cái bài sám nguyện, là những bài sám dành cho những người Phật tử trong buổi quy y, và cung thỉnh chư tôn đức tăng quỳ lên cũng như toàn thể đại chúng. Chúng ta khởi thân quỳ lên, những vị quỳ không được các vị cứ ngồi trang nghiêm đọc. Được rồi, được rồi. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chi tâm đành lễ đấng từ tôn đà bao phen sanh tử dập dồn. Mơ vòng lúc đầu Thế Tôn đã đinh nên ở về giáo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem quyển cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vô nên mùi quen ngửi mùi hương bất tình. Ấy lời dệt theo lắm chuyện gây có thân dùng mà gấm vóc mà lửa là ý mơ trường bao la vũ trụ mãi lùng dùng lòng tham không đủ lấp mà che mờ trí huệ từ lâu hôm nay con giác ngộ hồi đầu. Ê, xin sám hối với bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay chưa bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mà mê. Trước đài sen thành kính hướng về tình tâm ấy quý ấy tam bảo dự giới cấm chuyên trì chú đáo dứt tận cùng mà cõi để vô minh là chỉ phàm mà phụ tử lực khó thành. Cầu đức Phật từ bi gia hộ, dầu phải chịu muôn ngàn gian khổ, có dốc lòng về đạo xứng nương từ quang tìm đến bảo thần là đặng từ giác giác nghe tha viên mãn nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời điều an lành tất cả các điều an lành là xin nguyện từ bi thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời điều an lành là tất cả các thời điều an lành là xin nguyện trinh tam bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời điều lành là tất cả các thời điều an lành là xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ, nam mô tiểu tài giáng kiết tượng bồ tát, nam mô tiểu tài giáng kiết tượng bồ tát ni, nam mô tiểu tài giáng kiết tượng bồ tát quy y thọ giới công đức thù thân hạnh ni vô biên thân phước điều hồi hướng, cấm nguyện chúng sanh trong pháp giới đều được giảng sanh về cực lạc, nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện chân trí tuệ thường sáng tỏ, bao nhiêu tội chướng thấy tiêu trừ, kiếp kiếp thường tu Bồ Tát đạo, nguyện sanh cực lạc cảnh Tây phương, chinh phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát ơn thấy là bạn ngũ, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Con xin nương tựa Phật nghe bậc phước tri viên thành, cầu tất cả chúng sanh phát ngộ các tâm lành. Con xin nương tựa pháp mê nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo rõ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thể sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương bên